tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 18, được ôm bởi cơ thể này, hẳn là rất an toàn, góc truyện audio.com. Hệ thống sưởi trong bệnh viện bật hết công suất, không khí khô nóng, làm khoang miệng khát khô, đầu óc Diệp Thải Quỳ choáng váng. Không biết có phải do không khí thiếu thông thoáng, đại não thiếu oxy, khiến cô khó có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hứa Dịch Dương nắm chặt cổ tay Diệp Thải Quỳ, như không hề có ý buông, tay Diệp Thải Quỳ nhẹ đáp lên người Hứa Dịch Dương. Dường như cũng không muốn dịch đi, đôi mắt cả hai chạm nhau, hòa tan, bọn họ cảm nhận được sự căng thẳng khó nói ẩn chứa từ đối phương. Nhưng đều ăn ý giả vờ thờ ơ, cả hai ai cũng không nói chuyện, chỉ trao đổi hô hấp tựa như đang có một sợi dây căng chặt nối liền cả hai. Chỉ cần ai mở miệng trước, dây kia sẽ đứt ngay lập tức, họ đều biết rằng, một khi phá vỡ ranh giới thì không thể quay đầu. Nên ai cũng không dám hành động hấp tấp, ai là Hứa Dịch Dương, cần thuốc chống cảm đúng không, rèm vải bao quanh cả hai bỗng bị người kéo ra. Một y tá có tuổi nhìn tờ khai đi tới, cô y tá thấy tư thế hai người, không khỏi cau mày, khinh thường nói, này, đây là bệnh viện. Không phải nhà mấy người, để ý được không, tình cảnh vô cùng xấu hổ, Diệp Thải Quỳ nhanh chóng rời khỏi người Hứa Dịch Dương. Toàn đứng lên nhưng Hứa Dịch Dương không chịu buông tay, cậu làm gì đó, thả tay, Diệp Thải Quỳ trừng mắt với Hứa Dịch Dương. Lại thấy thằng ngoắt này còn cười, cười cái gì, Diệp Thải Quỳ sốt ruột nói, mau buông tay, Hứa Dịch Dương thả tay nói, cười vì thấy em thẹn khá lắm. Lớn gan hơn rồi, còn dám cười tôi, thấy Diệp Thải Quỳ mất hứng chừng mình, Hứa Dịch Dương vội nín cười, đỡ Diệp Thải Quỳ đứng lên. Sau đó thành thật ngồi một bên để y tá tiêm thuốc, y tá trích xong, liếc nhìn hai người, nghĩ ngợi, kéo hết rèm vải ra rồi mới đi. Đây là sợ họ lén làm gì không đúng hoàn cảnh, Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương nhìn đối phương, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến bầu không khí mập mờ vừa rồi giữa hai người, đều không biết nên nói gì, Diệp Thải Quỳ cũng nhận ra cử chỉ không đứng đắn của mình. Thầm hối hận, không biết làm chủ bản thân, thật không biết cô đang chơi trò gì nữa, cũng không sợ củi khô bốc lửa dẫn tới hư chuyện à. Hai người lặng thinh, chỉ biết hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Diệp Thải Quỳ không tự giác lại rời qua nửa thân chê y hào hùng của Hứa Dịch Dương. Đừng nên trách Diệp Thải Quỳ đám đuối, là do cơ thể Hứa Dịch Dương quá đẹp, hẳn là vì huấn luyện dã ngoài lâu ngày. Nên làn da Hứa Dịch Dương khỏe mạnh màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc, tràn ngập sinh lực, cơ thể còn nhuốm máu, càng khiến anh hoang dã khác hẳn ngày thường. Hoang dã buông tuồng đi kèm với nghiêm túc đứng đắn, hai thái cực mâu thuẫn lại dung hợp hài hòa chê y người Hứa Dịch Dương. Được cơ thể thế này ôm ấp, hẳn là rất an toàn nhỉ, khó trách mọi người đều mê tiểu thịt tươi. Da cả sẽ tự động hướng về nguồn sinh lực dồi dào này, Diệp Thải Quỳ phát hiện bản thân lại suy nghĩ lan man, giật mình vội rời chú ý. Còn chưa hỏi cậu sao lại bị thương đấy, Diệp Thải Quỳ cứng ngắc tìm đề tài tán gẫu với Hứa Dịch Dương. Muốn tào lao đôi câu để rời suy nghĩ của cậu, lúc làm nhiệm có chuyện ngoài ý muốn. Đội đặc cảnh hôm nay phối hợp với lữ đoàn phòng chống ma túy truy quét nhóm buôn ma túy có trang bị vũ khí, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bọn họ vốn dĩ đều đã tước vũ khí bọn tội phạm, nào ngờ để lọt một tên liều lĩnh, thừa dịp Hứa Dịch Dương bất cẩn. Đã cào lưng Hứa Dịch Dương bằng dụng cụ đầu độc kính nổ, Hứa Dịch Dương công tác nhiều năm. Đây là lần đầu tiên sơ suất nảy sinh tai nạn ngoài ý muốn, nhiệm vụ diễn ra không suôn sẻ à, Diệp Thải Quỳ lo lắng hỏi, rất thuận lợi. Thế sao còn bị thương, phân tâm, người nghiêm túc như cậu mà còn mất tập trung á, Diệp Thải Quỳ có chút hoài nghi, nghĩ gì thế? Hứa Dịch Dương không hề nghĩ ngợi đã buột miệng, nhớ em, siang siang, tưởng vừa là nghĩ đến vừa là nhớ. Bầu không khí giữa hai người lại vì câu nhớ em của Hứa Dịch Dương càng thêm xấu hổ, Diệp Thải Quỳ hơi lúng túng. Phân vân không biết mình có nên đòn ý nói hùa không, cô chưa bao giờ ngại sự trêu chọc của bọn đàn ông. Dù sao môi trường làm việc đều vì lợi ích đôi bên, ai cũng phải học cách giao tiếp, tất nhiên không thiếu gặp phải mấy tên dớ dê có động cơ ô uế. Chỉ cần đối phương dám trêu, Diệp Thải Quỳ dám tiếp, đối với cô mà nói đó chả khác gì hái hoa dại ven đường. dù sao cũng không do mình dốc lòng chăm bón, nên cũng chả cần để tâm đoái hoài, nhưng đối mặt với người như Hứa Dịch Dương. Diệp Thải Quỳ thật không dám ve vãn vu vơ, cậu ấy quá đứng đắn, Diệp Thải Quỳ sợ anh thật sự nghiêm túc, thấy thái độ Diệp Thải Quỳ rối rắm. Hứa Dịch Dương mới ý thức được anh đột ngột, không được, không thể hù dọa Thải Thải. Ý tôi là nghĩ về mấy chuyện chúng ta đã nói trước đó, tôi nghĩ về hôn nhân của chúng ta, sợ em hối hận trước khi Diệp Thải Quỳ lên tiếng. Hứa Dịch Dương đã vội bổ sung, tôi không biết nếu em không muốn cưới nữa thì tôi phải làm sao, dầu gì tôi cũng đã nói với ông nội về em. Diệp Thải Quỳ thở phào, hóa ra Hứa Dịch Dương sợ cô không cưới cậu, xém chút đã tự mình ảo tưởng, Thải Thải. Lời ban ngày tôi nói có thể rút lại không, Hứa Dịch Dương lại hỏi, lời gì, tôi nói nếu em hối hận không cần phải gả cho tôi. Hứa Dịch Dương trông mong nhìn Diệp Thải Quỳ, giọng điệu tủi thân, tôi đổi ý rồi, Hứa Dịch Dương thật kỳ quái, rõ ràng là đàn ông thân cao thể lớn. Vậy mà ánh mắt uất ức như một con thú cưng to bự, vừa hổ báo vừa mô ê, nói ra rồi còn rút lại được à, Diệp Thải Quỳ cười hỏi, cô không tức nổi. Không được hả, Hứa Dịch Dương tha thiết mong chờ nhìn Diệp Thải Quỳ, không ai nỡ cự tuyệt, Diệp Thải Quỳ không khỏi bật cười. Vươn tay khẽ đáp chê y vai anh, dịu giọng, cậu đương nhiên có thể thu hồi, cậu muốn làm gì đều được, chịu không? Hứa Dịch Dương này giỏi nũng nịu thật, ánh mắt Hứa Dịch Dương rực sáng, hỏi tiếp, chúng mình vẫn sẽ kết hôn chứ, đương nhiên. Ngày mai chúng ta có thể đi lãnh giấy hôn thú không, Hứa Dịch Dương đúng là được voi đòi hai bà trưng. Nhưng khi Diệp Thải Quỳ bắt gặp đôi mắt tình chân ý thiết mong ngóng của anh, không đành lòng cự tuyệt, không biết vì sao. Rõ ràng cô rất khéo đối nhân xử thế, những lão cáo già hay mấy tên lõi đời trước đây Diệp Thải Quỳ đều có thể nhẹ nhàng đưa đẩy. Nhưng loại đơn bào nhất như Hứa Dịch Dương thì Diệp Thải Quỳ bó tay, đứng trước mặt Hứa Dịch Dương. Những chiêu trò của Diệp Thải Quỳ đều mất hiệu nghiệm, bởi vì cơ bản là anh không cùng tầng sóng với cô, một ngày không kết hôn. Một ngày tôi sẽ bất an, cảm thấy em sẽ bỏ chạy, Hứa Dịch Dương thành bé đáng thương, tôi còn chạy đi đâu chứ, Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười hỏi. Chả phải nhà hàng của tôi còn đây đấy à, tôi biến đi đâu được, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm, nếu chúng ta đã bàn xong chuyện kết hôn. Thế sao mai không đi, Hứa Dịch Dương giống hệt trẻ con đòi kẹo, một hai phải nài Diệp Thải Quỳ đồng ý mới chịu, Diệp Thải Quỳ ngẫm nghĩ. Hình như cũng đúng, dù sao kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, cần gì phải chần chừ dây dưa, cưới sớm còn tranh thủ làm xong chuyện hộ khẩu. Hiện tại hiệu quả làm việc thấp, xét duyệt giấy phép kinh doanh tốt hơn vẫn nên càng nhanh càng tốt, Diệp Thải Quỳ thở dài một hơi, bất lực gật đầu. Thôi được rồi, nếu cậu sốt ruột thế thì ngày mai vậy, Hứa Dịch Dương cười rộ lên, vui vẻ hệt cún con ra sức phe phẩy đuôi. Có cần vui đến thế không? Có, Hứa Dịch Dương không chút do dự trả lời, Diệp Thải Quỳ không khỏi bật cười, đồ ngốc, đội trưởng Hứa. Quần áo tôi lấy giúp anh này, người trong đội đặc cảnh đưa quần áo đến cho Hứa Dịch Dương, nhưng sao nghe tiếng nói chuyện lại là con gái, quái lạ. Có cô nào trong đội sao, Diệp Thải Quỳ ngờ vực ngoảnh đầu từ xa thấy một cô gái trẻ mặc cảnh phục tay cầm một cái túi giấy, vội vã bước tới. Ánh mắt cô cảnh sát trẻ vẫn luôn dừng trên Hứa Dịch Dương như toàn thế giới chỉ có anh. Mãi khi đến gần cô nàng mới chú ý bên cạnh Hứa Dịch Dương Diệp là Thải Quỳ, hai người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau. Trực giác phụ nữ mách bảo Diệp Thải Quỳ rằng tình cảm của cô nàng cảnh sát này với Hứa Dịch Dương bất thường, ánh mắt lấp lánh, con người ướt át. Liếc mắt đưa tình, là ánh nhìn của phái nữ dành cho người thương, dễ tình đâm sâu à nha, Diệp Thải Quỳ thầm thở dài. Hứa Dịch Dương bình thường tầm ngầm, mù mờ ngu ngơ, không biết đã trêu chọc bao nhiêu đóa hoa đào, thu phục bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Gây họa cho bao nhiêu người, lúc này, phó đội trưởng chờ bên ngoài cùng vài người khác vội vã rượt vào. Mọi người đều biết cô Lưu vô cùng thích đội trưởng Hứa, tính cách đanh đá, nên sợ cô ta nói năng bổ bã, Diệp Thải Quỳ nhìn mấy đội viên kia. Bọn họ vừa ăn gà rán, chưa lau khô miệng đã nhanh chân vọt vào, nhìn dáng điệu như gặp quái thú của họ, Diệp Thải Quỳ vừa cảm động vừa buồn cười. Lính dưới trướng Hứa Dịch Dương thường ngày làm việc toàn là vào sinh ra tử, làm công việc có tính chất nguy hiểm nhất thế giới. Đối mặt với những tên tội phạm hung ác nhất, thế nào mà khi offline ai nấy ngốc nghếch hết vậy trời, Diệp Thải Quý liếc nhìn Hứa Dịch Dương. Dám cá là tướng lĩnh dạng gì lính lác kiểu đó, phó đội trưởng nhìn thoáng qua cô cảnh sát, lại nhìn Diệp Thải Quý, vẻ mặt khó xử. Trái lại Hứa Dịch Dương đang ở giữa tâm bão mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Thải Quý, treo nụ cười mỉm bên môi. Chậc, đội trưởng Hứa này thật là, đội phó vội kéo lấy quần áo cô cảnh sát trẻ, thấp giọng nói, cô Lưu sao lại trực tiếp chạy vào thế? Không thấy đội trưởng đang trò chuyện với chị dâu à, đi, chúng ta ra ngoài chờ, phó đội trưởng lôi em Lưu đi, bạn Lưu này đôi khi đầu óc mơ màng. Nói chuyện thẳng đuột, lát nữa đừng có mà nói bậy nói bạ làm Diệp Thải Quý mất hứng, chị dâu gì, em Lưu gỡ tay đội phó, lia Diệp Thải Quý. Không chút khách khí, đội trưởng Hứa yêu đương lúc nào, sao chưa từng nghe đội trưởng Hứa nhắc đến. Thật ra Lưu Giai đã sớm nghe nói đội trưởng Hứa đang yêu, loại chuyện 38 này, nơi nào cũng lan truyền nhanh. Nghe mọi người nói đội trưởng Hứa đang tìm hiểu bà chủ quán ăn, cô à còn lớn anh mấy tuổi, mấy cô gái cảnh đội lén bàn tán không biết bao lần. Đều tiếc thay cho đội trưởng Hứa, càng không hiểu người tốt như anh mắc gì phải quen phụ nữ lớn hơn mình. Còn là loại phụ nữ không có công việc đứng đắn, Lưu Giai thầm mấy lần mường tượng bộ dáng Diệp Thải Quý ra sao, hiện giờ thấy người thật. Ngược lại phát hiện Diệp Thải Quý không giống như kiểu đàn bà lẳng lơ đanh đá như cô ta nghĩ, tuy rất miễn cưỡng. Nhưng phải công nhận cô nàng rất xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc không tầm thường, rõ ràng là hạng xào rau bán cải. Thế mà chê y người lại toát lên phong thái trầm tĩnh của dân trí thức, nhưng địch ý Lưu Giai đối với Diệp Thải Quý không vì thế mà suy xuyễn. Ngược lại càng thêm chán ghét, nhìn thấy ánh mắt đội trưởng Hứa thay đổi, đội phó vội vàng cứu lửa đồng nghiệp Lưu. Đội trưởng Hứa yêu đương còn cần báo cáo với cô à, đừng nói nhảm nữa, mau gọi chị dâu đi, nhưng em Lưu đâu nhận lòng tốt của anh ta. Vì sao phải gọi chị dâu, đội trưởng Hứa kết hôn lúc nào, cho dù đang yêu đương cũng đâu cần xưng chị dâu thế chứ. Diệp Thải Quý nghe lời cô cảnh sát Lưu nói chỉ thấy buồn cười, không ngờ cô ta lại là phường đanh đá, mồm miệng giấu súng mang gậy. Nếu là trước đây, Diệp Thải Quý nhất định đã bóp chát trả đũa, cô cũng đâu phải phụ nữ mềm yếu mặc người nắn bóp. Nhưng dù sao đây cũng không phải đồng nghiệp mình, mặt mũi này cô vẫn phải cho Hứa Dịch Dương, đúng là không cần kêu chị dâu đâu. Diệp Thải Quý không ngại xưng hô, hào phóng cười cười với em Lưu, nói tôi tên Diệp Thải Quý, cô có thể kêu tên, vậy kêu là chị Diệp nhé, bạn Lưu nói. Chị trông lớn hơn tôi mà tình cảnh càng thêm xấu hổ, lời này của em Lưu rõ ràng đang thọc nguấy tuổi tác Diệp Thải Quý. Ai không biết bạn gái đội trưởng Hứa lớn hơn anh vài tuổi, cả người phó đội trưởng đổ mồ hôi lạnh, phải biết phụ nữ để ý tuổi tác nhất đó. Mọi người vốn tưởng Diệp Thải Quý sẽ tức giận, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười lễ phép, gật đầu với cô Lưu, đều được, chị Diệp, chị Thải. Chị Quý, cô vui thì kêu sao cũng được, xưng hô thôi mà, một quyền em Lưu đánh vào bông, tức trào máu họng, phó đội trưởng là người có mắt nhìn. Vồn vã nói lảng sang chuyện khác, cười hỏi, đội trưởng Hứa hôm nay hiếm khi cười, bị thương mà tâm tình tốt vậy à, Hứa Dịch Dương đáp. Có chuyện gì tốt thế, Hứa Dịch Dương hình như không cảm nhận được không khí căng thẳng vừa rồi, nụ cười chê y mặt mãi không biến mất. Thoáng nhìn Diệp Thải Quý, ý cười càng sâu, là chuyện tốt, anh lại nói, chuyện làm người vui vẻ. Diệp Thải Quý cảm thấy Hứa Dịch Dương thật đúng là tên trai thẳng cứng ngắc, bình dấm của cô gái nhỏ người ta đã bay đầy trời vài vòng. Giải loang đầy đất mà cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, như thể một chút cũng không phát hiện người ta crush mình, chiêu nào tung ra cũng lơ hết giáo. Chuyện tốt gì mà vui thế, phó đội trưởng lại hỏi. Hứa Dịch Dương sung sướng nói với mọi người, tôi vừa cầu hôn thành công. Suy nghĩ của cánh đàn ông tương đối đơn giản, sẽ không nghĩ tới thích hợp hay không, chỉ biết cầu hôn thành công chính là tin vui. Đội trưởng Hứa vui nên bọn họ cũng hí hửng theo, bọn họ vui mừng cho đội trưởng Hứa, nhao nhao hoan hô ầm ĩ, chúc phúc hai người nhiệt tình. đám người Kayota CS động đến mức y tá trưởng phải tới răn dạy một trận, im lặng hết coi, đừng có làm phiền người khác nghỉ ngơi. Mấy tên lớn nhỏ ngưng bặt hạ giọng, này Hứa Dịch Dương mời cơm mới chịu, Diệp Thải Quý thoáng nhìn em cảnh sát Lưu lặng im đứng bên. Sắc mặt em Lưu tái mét, đầy vẻ Kayota P sợ, sắp chịu không nổi. Diệp Thải Quỳ bỗng thấy cô nàng cũng thật đáng thương khi thích người đầu gỗ như Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương thiệt tình. Không hề có chút tự giác là không nên nói lời thế này trước mặt con gái người ta, đội trưởng Hứa, phải đãi ăn khuya đó nha, hôm nay thôi đi. Chị dâu các cậu cần đi nghỉ sớm, hôm nào tính tiếp, Hứa Dịch Dương nói, lúc Hứa Dịch Dương nói chị dâu. Diệp Thải Quỳ theo tiềm thức lại liếc nhìn em Lưu, chỉ thấy bạn Lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, ức phát khóc. Diệp Thải Quỳ đinh ninh Hứa Dịch Dương cố ý, ban nãy con gái người ta nói chưa kết hôn thì không kêu chị dâu được, anh lập tức xưng hô thế này. Đây không phải là cố tình làm người ta bẽ mặt à, Hứa Dịch Dương cuối cùng cũng nhìn cô Lưu. Song không cảm Kayota CS cô nàng nửa đêm đưa quần áo đến đây mà nghiêm giọng chất vấn, không phải tôi nhờ Huy lấy giùm à, sao người đưa đến lại là cô? Anh ta bận chút việc cho nên tôi đến thay, sau này việc ai nấy làm, tôi biết rồi em Lưu uất ức trả lời, Hứa Dịch Dương không trách cô ta thêm nữa. Song vẫn trầm mặt nói, đưa quần áo cho tôi, cô Lưu lấy ra quần áo sạch đi lên muốn mặc giúp Hứa Dịch Dương, không cần, để tự tôi. Hứa Dịch Dương cự tuyệt thế không được lúc cô Lưu nói với Hứa Dịch Dương giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt lo lắng nói. Anh lôi kéo rách vết thương thì sao giờ, vẫn nên để tôi giúp đi, vậy đưa quần cho chị dâu cô đi, Hứa Dịch Dương dừng trong chốc lát cao giọng đế thêm. Chị dâu cô sẽ mặc giúp tôi, Diệp Thải Quỳ chắc mẩm Hứa Dịch Dương cố ý nói chị dâu luôn, thiệt không nhìn ra, người này còn rất danh mãnh. Trông tầm ngầm, điềm tĩnh ít nói, hóa ra nói câu nào thốn câu đó, hơn nữa lòng mang thù còn rất nặng cách trương.